Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 9, tiểu chủ bá, biết lái xe không? Gocchuyenaudio.com. Đối mặt An Lương trêu chọc, yêu mị nữ người dẫn chương trình nắm lấy một cái điểm phản bác. Ta là tiểu chủ bá. Yêu mị nữ người dẫn chương trình hừ hừ trước tiên đóng máy thu hình. Sau đó đưa điện thoại di động màn hình hướng An Lương. Chính ngươi nhìn, sự nổi tiếng của ta hơn 1 vạn. Ta là tiểu chủ bá. An Lương liếc một cái điện thoại di động màn hình người dẫn chương trình nickname, một con hồ ly tinh. Hắn vừa nhìn về phía yêu mị nữ người dẫn chương trình. Trực tiếp nhổ nước bọt nói. Ngươi không phải là hồ ly tinh. Tuy rằng máy thu hình bị đóng. Nhưng phòng trực tiếp bên trong các cư dân mạng cũng cười vang. Đại lượng gửi đi màn đạn. Cường Hào nói rất đúng, cầu mở ra máy thu hình. Khoảng cách gần nhìn Cường Hào dáng vẻ, người dẫn chương trình chính là hồ ly tinh. Không chấp nhận phản bác, Cường Hào không muốn bị lừa. Hơn 1 vạn người khí là giả. Nhân khí không phải nhân số. Chân nhân không tới 100, An Lương chưa xem xong màn đạn. Yêu mị nữ người dẫn chương trình liền đem điện thoại di động thu về. Bản thân nàng xem lên, nhìn màn đạn tin tức, yêu mị nữ người dẫn chương trình nhất thời liền đổi lên. Các ngươi những con chó này khán giả, ta mới là các ngươi người dẫn chương trình, mau mau nói điểm êm tai, nếu không thì cấm nói phần món ăn đi lên. Cầu người dẫn chương trình bành trướng, tiểu chủ bá có chút bút mấy. Chính mình có bao nhiêu thảm, lẽ nào không mấy, người không nhiều, bảng cũng ít, tiểu tiểu chủ bá, buồn cười, một ngày trực tiếp nước chảy không siêu qua 200 khối tiểu chủ bá tìm hiểu một chút, An Lương ở vừa lên tiếng nói. Người là hổ xỉ trực bá chứ, yêu mị nữ người dẫn chương trình sửng sốt một chút, ta cũng xem hổ xỉ trực bá, ta biết hổ xỉ trực bá nhân khí không phải nhân số. Ta nhìn một chút, người ghế VIP chỉ có hơn 20 người. Dù cho 5 lần phóng to cũng chỉ có hơn 100 người. Hơn nữa người chu bảng liền cái ngàn nguyên bảng đều một con. Còn dám nói mình không phải tiểu chủ bá. An Lương trêu chọc nói. Yêu mị nữ người dẫn chương trình lại một mặt người da đen dấu chấm hỏi. Phòng trực tiếp bên trong các cư dân mạng lại một lần nữa bị chọc cười. Cường Hào Nghiêu Pích Kê La, đem tiểu chủ bá sắp xếp đến rõ rõ ràng ràng, ở ghế VIP hơn 20 người, chu bảng liền ngàn nguyên bảng đều một con, người là đại chủ bá, cầu vấn Cường Hào ca ca giang hồ tài khoản. Xin hỏi là đế vương sao, đế vương là hổ xỉ trực bá quý tộc tài khoản. Lần đầu khai thông cần thanh toán 15 vạn, sau đó mỗi một tháng tục phí là 3 vạn. Thuộc về không phải thật sự có tiền. Tuyệt đối không hội mở tài khoản series. Ở hồ xỉ trực bá bên trong. 10 cái đế vương có 8 cái là công hội vận doanh tài khoản. Còn lại 2 cái bên trong. Còn có 1 cái là kích động tiêu phí. Rất nhanh sẽ bán ra tài khoản. Nhiều nhất chỉ có 1 cái tài khoản là chân thực player tài khoản. Đại đa số có tiền player sẽ chọn kém hơn một bậc quân vương tài khoản. Loại quý tộc này tài khoản lần đầu khai thông chỉ cần 15.000 khối. Mỗi một tháng chỉ cần 3.000 khối tục phí. Càng kém một bậc công tước quý tộc tài khoản. Lần đầu khai thông chỉ cần 5.000 khối. Mỗi một tháng chỉ cần 1.200 khối. Này hai cấp bậc quý tộc tài khoản. Mới là đại đa số người có tiền lựa chọn. Yêu mị nữ người dẫn chương trình tự nhiên nhìn thấy các cư dân mạng dò hỏi. Nhìn hiện tại tân gia nhập vào khán giả, cùng với An Lương trong lúc vô tình tạo nên đến tiết mục hiệu quả. Nàng chủ động dò hỏi, người có hổ xỉ trực bá tài khoản sao? Chơi free tài khoản toán sao? An Lương hỏi ngược lại, phòng trực tiếp bên trong các cư dân mạng lại một lần náo nhiệt lên. Màn đạn một cái tiếp một cái. Giờ khắc này ta chỉ muốn soạt. Ốc Tào, mở Porsche 911 Cường Hào là chơi free. Ta cũng là chơi free. Chơi free bằng chơi free. Vì lẽ đó ta chẳng khác gì mở ra Porsche, toán học quỷ tài, ở, mở Porsche cường hào chơi free. Đến tột cùng là đạo đức không có. Vẫn là nhân tính vặn vẹo, vốn là cho rằng là ẩn tại đại ca. Kết quả là chơi free người sử dụng. Xin hỏi người dẫn chương trình khóc sao, chơi free vạn tuế. Chơi free trí cao, chơi free vô địch ta suy nghĩ. Ta bỏ ra một khối tiền công việc fan bài. Vì lẽ đó ta so với Porsche lão ca có tiền, yêu mị nữ người dẫn chương trình cũng không có thất vọng. Dù sao tuyệt đại đa số trực tiếp người sử dụng đều là chơi free đảng. Tiểu chủ bá, có muốn hay không lên xe vỗ một cái trực tiếp? An Lương chủ động phát sinh mời. Yêu mị nữ người dẫn chương trình phản kích. Ta không nóng. An Lương thêm vào nói rằng. Người biết lái xe không? Nếu như người biết lái xe, ta liền mang ngươi trên xe đập một cái. Phòng trực tiếp các cư dân mạng lại một lần bạo phát màn đạn. Công nhiên mời lái xe, như thế trực tiếp sao? Cầu người dẫn chương trình thủ vững đường biên ngang, ta ói ra, Porsche lão ca. Có tiền thật sự có thể muốn làm gì thì làm, yêu mị nữ người dẫn chương trình nhẹ rên một tiếng. Vô vị. An Lương không chút do dự nhổ nước bọt. Này này này, người cái này tiểu chủ bá có phải là nghĩ quá nhiều? Ta mới vừa uống rượu, hiện lại không thể lái xe. Ta lại không muốn dùng tiền xin mời đại giá. Cho nên, nếu như người biết lái xe, người sẽ đưa ta về nhà. Đại giá chi phí chính là người lái thử cao cấp nhất Porsche 911, đồng thời có thể ở trên xe trực tiếp. An Lương nói bổ sung, đương nhiên, ngươi không thể đập ta. Chấm, làm An Lương sau khi nói xong. Phòng trực tiếp bên trong dân mạng lại một lần nữa bạo phát. Đệ, quỷ tài, ta xin lỗi. Ta hiểu lầm Porsche lão ca, rốt cuộc biết tại sao người khác nắm giữ Porsche. Ta cái gì đều một con, ta lại ói ra. Tiết kiệm đại giá chi phí còn hành, vì lẽ đó tiểu chủ bá lại tưởng bở, đừng nói. Tiểu chủ bá đã muốn khóc ngất ở đầu đường. Cách chương.